Đô thị ta chính là Nam Thần. Tác giả: Lưu Lãng Cẩu Đích BI. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 232, ai dám khi dễ cẩn thận đánh chết. Tô Thần, thật xin lỗi a, ta cái kia muội muội người không xấu. Bất quá tính cách, trên đường, Tần Vận rất là ngượng ngùng hướng Tô Thần xin lỗi. Không có việc gì. Tô Thần cười lắc đầu, tiểu cô cũng thật là, trông thấy soái ca tựa như dụ dỗ, thật sự là mệt chết. Không được, ta đến tìm manh manh tỷ muốn thưởng mới được. Tần Khả Khả một mặt mỏi mệt dựa vào trên người Tô Thần, yếu ớt nói, Tô Thần hai người đều là buồn cười. Trầm mặc một lát sau, Tần Vận bỗng nhiên nói ra Tần Nam cố sự. Ta cái này muội muội lúc còn trẻ, có cái theo cao trung bắt đầu kết giao nhiều năm bạn trai. Hai người tình cảm rất tốt, bất quá tiểu nam nói nàng muốn theo đuổi đơn giản mà chân thành tha thiết tình yêu. Vẫn không có nói cho nam sinh kia nàng thân phận chân chính. Đóng vai lấy một cái bình thường gia đình nữ sinh, về sau nam sinh kia giấu giếm nàng. Cùng một cái khác nhà giàu nữ sinh vụng trộm xuất ngoài. Tô Thần nghe được một mặt chấn kinh. Tần gia lão gia tử hai cái này nữ nhi. Cố sự thật đúng là một cái so một cái đặc sắc. Từ đó về sau, tiểu nam nàng cũng không tin tình yêu. Bạn trai đổi cái này đến cái khác. Một cái so một cái đẹp trai. Nhưng ai cũng không có chân chính đi vào trong lòng của nàng. Hôm nay cái này giống như cũng không được, đều đã 30 tuổi, cũng không biết còn phải trì hoãn mấy năm. Tần Vận mặt mày ủ rũ lắc đầu, đề tài này Tô Thần cũng không cách nào nhận, chỉ có thể an tĩnh làm một cái lắng nghe người. Ngồi tại trên đùi hắn tiểu gia hỏa đã là ngủ, đến cửa trường học, tỉnh lại Tần Khả Khả không thôi hướng Tô Thần nói lời tạm biệt. Liên tục căn dặn hắn chờ Lâm Vũ Manh khảo thí xong, nhất định phải đi tìm nàng chơi. Tô Thần miệng đầy đáp ứng, đưa mắt nhìn Maserati đi xa. Cái này mới tiến cửa trường, theo khảo thí tới gần, Lâm Vũ Manh cũng càng ngày càng khẩn trương. Mỗi ngày trừ đi học, liền là mang theo hai cái túi bánh kẹo đi cùng Tô Thần ở tại thư viện gặm sách. Sơ cấp nhân viên kế toán chứng nhận hết thảy hai cái khoa mục. Theo Lâm Vũ Manh quyết định thi cái này chứng nhận bắt đầu, thời gian kỳ thật có chút ngắn. Cũng may có Tô Thần danh sư quang hoàn, Lâm Vũ Manh học rất nhanh. Là dạy cái này tiểu học cặn bã, mình ngược lại là trước gặm xong kinh tế pháp cơ sở và sơ cấp kế toán thực vụ cái này hai bản sách. Sau đó lại đưa nàng không hiểu dạy nàng. Hai người mỗi ngày tại thư viện làm bạn học tập, khích lệ cho nhau một màn, cũng làm cho trong sân trường vô số các học sinh không ngừng hâm mộ. Đây là tuyệt đại đa số sinh viên đại học trong suy nghĩ lý tưởng nhất sân trường tình cảm lưu luyến. Thậm chí, bởi vì hai người ảnh hưởng, mà đồ đại học thật nhiều đối sân trường tình lữ, từ bỏ mỗi ngày không có việc gì. Uốn tại ký túc xá chơi game sa sút tinh thần thời gian. Bắt đầu hẹn nhau tại thư viện. Tốt đẹp không khí. Để trường học những người lãnh đạo đều muốn cho Tô Thần hai người ban phát một cái tốt nhất chính. Năng lượng tình lữ thưởng. Rốt cục đến khảo thí một ngày này. Tô Thần vốn là chuẩn bị lái xe đưa Lâm Vũ Manh đi trường thi. Nhưng là bị nàng cự tuyệt. Nói muốn cùng cái khác thí sinh đồng dạng ngồi xe bus đi. Thế là Tô Thần chỉ có thể đưa nàng đưa đến dừng ở cửa trường học xe buýt chỗ. Thật không muốn ta bồi ngươi đi. Tô Thần nắm bàn tay nhỏ của nàng, mỉm cười hỏi lần nữa. Không cần a, cùng mọi người cùng nhau còn càng nhẹ nhõm một chút. Không thể làm đặc thù. Lâm Vũ Manh nghiêm mặt nói. Được rồi. Cái kia cần cho ngươi một cái yêu cổ vũ sao? Tô Thần cười quái dị nháy mắt mấy cái. Lâm Vũ Manh cho hắn một cái xấu hổ đôi bàn tay trắng như phấn. Liếc mắt trên xe buýt những cái kia dò xét cái đầu nhìn lén đồng học. Dắt lấy Tô Thần đến phía sau xe buýt. Nhắm mắt lại, khẽ ngẩng đầu chu cái miệng nhỏ nhắn, ngoài miệng không nói, trong lòng vẫn là nghĩ mà. Tô Thần tà mị cười một tiếng, ngươi, Lâm Vũ Manh xấu hổ muốn nói cái gì thời điểm, Tô Thần bỗng nhiên cúi đầu hôn đi, đưa nàng cho chắn trở về. À, quá khi dễ người, vùng thức ăn cho chó còn không cho nhìn. Đúng đấy, lái xe sư phụ, ta lái xe đi không chờ bọn họ. Dù sao Tô Thần có xe, muốn cái gì đâu, còn có những người khác không đến đâu. Tại sao lâu như thế còn chưa tới, nhận cái hôn cần lâu như vậy. Ai đi nhìn lén xuống, mới không đi đâu, người nào thích ăn chanh ai đi. Ngoặc kép, trên xe buýt, một đám đi tham gia khảo thí các học sinh đều là tức giận không thôi la hét. Lâm Vũ Manh đỏ mặt lên xe buýt, trong xe thanh âm nháy mắt yên tĩnh, từng đạo khác nhau ánh mắt rơi ở trên người nàng. Ai cũng không cho phép khi dễ nhà ta Manh Manh, nghe được không? Ai dám khi dễ, cẩn thận đánh chết. Tô Thần lay lấy cửa xe, đầu thò vào đến, hung tợn trừng mắt bên trong xe buýt đám người uy hiếp nói. À, chịu không, tốt xốp giòn a, ta cảm giác trái tim bị đâm mấy đau. Nam thần cũng quá ấm, nam thần yên tâm. Ta nhất định bảo vệ tốt Manh Manh muội tử. Ai dám khi dễ nàng. Trước qua ta cửa này, một tên nữ sinh tóc ngắn, sắc mặt trịnh trọng hướng Tô Thần cam đoan. Có thể, học tỷ xưng hô như thế nào? Trở về mời ngươi ăn cơm. Tô Thần vừa cười vừa nói. Thật sao? Ta có thể tin tưởng a? Ta gọi Hạ Thu. Tóc ngắn nữ sinh mặt mũi tràn đầy kích động nói. Hạ Thu, tên rất hay, ta ghi nhớ, giúp ta chiếu cố tốt Manh Manh, trở về muốn ăn cái gì đều được. Tô Thần nhếch miệng cười nói, Hạ Thu liên tục gật đầu, hưng phấn hướng Lâm Vũ Manh ngoác nói, Manh Manh muội tử, mau tới ngồi ta cái này. Tô Thần, chúng ta cũng giúp ngươi chiếu cố nàng, có thể cũng mời chúng ta ăn cơm sao? Một tên khác nữ sinh cười nhẹ nhàng mà hỏi, ngươi đi nhanh lên á. Tô Thần đang muốn trả lời thời điểm, bị xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt Lâm Vũ Manh đem đầu đẩy đi ra. Được rồi, vậy ta đi á, ngươi thật tốt thi, chớ khẩn trương, cố lên. Tô Thần nắm chặt nắm đấm cười cổ vũ một câu, quay người rời đi. Lâm Vũ Manh thở một hơi dài nhẹ nhõm. Tại trên xe buýt, đông đảo nữ sinh ghen tị trong ánh mắt ghen tị. Gương mặt nóng lên bước nhanh đi tới ngồi tại Hạ Thu bên cạnh chỗ trống. Manh Manh, nhà ngươi Tô Thần đối ngươi thật sự là quá tốt. Hâm mộ chết người. Hạ Thu rất như quen thuộc ôm lấy Lâm Vũ Manh cánh tay. Sáng lấp lánh trong hai tròng mắt liền kém viết ghen tị hai cái chữ to. Còn tốt a, hắn đối với ta là rất tốt. Lâm Vũ Manh ngọt ngào cười, nói ra, Hạ Thu học tỷ ngươi xinh đẹp như vậy, khẳng định cũng có nam sinh nguyện ý đối ngươi được rồi. Hừ, những nam sinh kia ta mới nhìn không lên, nếu có thể có nhà ngươi Tô Thần 1/10, ta đều đáp ứng. Hạ Thu sắc mặt khinh thường nói, cái kia xác thực rất khó khăn. Lâm Vũ Manh trầm ngâm một lúc sau, vẻ mặt thành thật gật đầu. Ở trong mắt nàng, Tô Thần liền là hoàn mỹ nhất, có thể có hắn 1/10 nam sinh đều là không tồn tại. Hạ Thu cùng chung quanh một đám nữ sinh nghe vậy khẽ giật mình, cảm giác không hiểu thấu lại thành tranh tinh. Manh Manh người cũng quá đáng yêu đi, khó trách Tô Thần như vậy thích ngươi. Hạ Thu lấy lại tinh thần, vẻ mặt tươi cười ôm Lâm Vũ Manh một trận cọ mặt. Chung quanh các nữ sinh đều là dưới đáy lòng thở dài. Có chút minh bạch Tô Thần vì sao lại lựa chọn Lâm Vũ Manh, mà lại hoàn toàn như trước đây như vậy sủng ái nàng. Dạng này nữ hài, liền thân là nữ sinh các nàng đều cảm thấy đáng yêu. Coi như trong lòng lại ghen ghét lại ghen tị, cũng không có cách nào sinh ra nửa điểm ác cảm. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp,